Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, trang 141. Lì áo trắng đại kinh tiểu quái Jimmy giống nhau, bình tĩnh mà ngồi lại chỗ cũ, nàng đem cánh tay phải đặt tới trên bàn. Mở ra bàn tay bên trong, không hề tổn thương, Anva hơi hơi hé miệng, Anva. Ta phong đoàn biến mất. Lỷ áo, ngươi phong đoàn biến mất. Chương 61 lỷ áo khả năng. Tu, từ nào đó thanh âm rời khỏi sau. Lỷ áo đối hệ thống nhận chi cùng khống chế có rõ ràng bất đồng. Hệ thống trước mắt là 43 cấp. Lỷ áo. Hiện tại có thể rõ ràng mà nhìn đến hệ thống thăng cấp điều. Kia thăng cấp điều vừa mới quá nửa, phía trước là 49 cấp. Này thiếu rớt lục cấp, lỷ áo suy đoán là nào đó thanh âm ở ý đồ hủy diệt tám chảo cự cá khi sở tiêu hao rớt năng lượng, nói cách khác, nào đó thanh âm kỳ thật có sử dụng hệ thống tồn trữ quỷ dị lực lượng năng lực, này rất kỳ quái. Nào đó thanh âm mang theo hệ thống đi vào lỷ áo trong đầu, nhưng nào đó thanh âm rời đi lại không có dẫn tới hệ thống biến mất. Là hệ thống vốn dĩ liền thuộc về lỷ áo, vẫn là nào đó thanh âm đem hệ thống tạm lưu tại lỷ áo trong đầu. Nào đó thanh âm đến tột cùng lại là cái gì một thân phận? Hệ thống quản lý giả, hệ thống cụ hóa một bộ phận, vẫn là một cái ngăn trở hệ thống cùng lỷ áo trực tiếp liên hệ trung gian thương. Này đó đủ loại nghi hoặc. Lỷ áo lúc này đều không thể tự hỏi minh bạch, nàng liền chờ nào đó thanh âm trở về lúc sau. Hào hào mà nghe một chút hắn, nàng, nó giải thích, hệ thống trước mắt đại chia làm hai cái giao. Diện, một cái là chữ vật giao diện, một cái là kiến trúc giao diện, chữ vật giao diện trước mắt là 53 cách. Mới bắt đầu linh cấp thời điểm là 10 cái cách. Hơn nữa mặt sau mỗi thăng một bậc gia tăng một cách, ở nào đó thanh âm trước khi rời đi. Chữ vật giao diện chỉ có thể thu thập quỷ dị sinh vật, mà đem vật phẩm từ giao diện lấy ra lúc sau. Sở hữu quỷ dị lực lượng đều sẽ bị hệ thống thu thập, hiện tại chữ vật giao diện. Một phương diện như cũ có thể tinh lọc quỷ dị sinh vật, sinh thành vật phẩm, về phương diện khác cũng cụ bị đơn thuần chữ vật công năng. Liền tỷ như hiện tại nếu lỷ áo tưởng đem thiết chùy bỏ vào chữ vật giao diện cũng là có thể, nhưng là lỷ áo vẫn là thích đem thiết chùy chính mình khiêng. Chữ vật giao diện trừ bỏ nó này bản thân chữ vật công năng ở ngoài, còn bao hàm sinh thành công năng cùng sinh sản công năng hai cái công năng. Sinh thành công năng cũng có thể xưng là tinh lọc công năng, đem quỷ dị sinh vật tinh lọc vì không có không chứa quỷ dị lực lượng vật phẩm. Sinh sản công năng là một loại tự động sản vật sinh thành công năng, ở tích lũy đến nhất định năng lượng sau, tùy kêu sinh sản một loại tương quan sản vật. Trước mắt lỷ áo có được sinh sản công năng bao gồm một dương 18 ăn chuyển hóa áo lợi chấn cừu nhóm, thiêu điểu 18 ăn thu thập hôi điểu, chuyển hóa chim sơn ca, thỏ thỏ 18 ăn ở mỏ đá thu thập phệ thạch thỏ, bạch tuộc 18 ăn thu thập tám chảo cự cá xúc tua. Là lỷ áo tân được đến sinh sản công năng, lỷ áo. Ân, như thế nào đều là ăn. Một cái khác đại giao diện, chính là kiến trúc giao diện, nói là kiến trúc giao diện, nhưng cũng có thể nói là bản đồ giao diện. Bởi vì lỷ áo ở kiến trúc giao diện thấy được một cái viết bản đồ thăm dò màu xám cái nút, kia nói. Vậy chính là lỷ áo phía trước tới 50 cấp sau được đến. Lúc sau lại bị thu hồi cái kia bản đồ thăm dò công năng đi, trước mắt có thể sử dụng kiến trúc giao diện công năng, chính là đại phòng cùng tiệm tạp hóa hai cái bản đồ, một cái là lỷ áo có thể thông qua kiến trúc công năng đối này hai cái bản đồ tiến hành thật thời theo dõi thượng một lần giáo hoàng người xâm nhập đại phòng. Lỷ áo chính là sử dụng cái này công năng, về phương diện khác lỵ áo kỳ thật là có thể viễn trình đối. Hai cái kiến trúc bên trong tiến hành thao tác, đơn giản. Tỉ như mở cửa đóng cửa, bật đèn, tắt đèn, phức tạp. Lỵ áo thậm chí có thể trợ giúp Hải Vi Nhĩ ở hậu viện tiến hành xới đất, phía trước lỵ áo cũng không có coi trọng cái này công năng, cho rằng cái này công năng không ảnh hưởng toàn cục. Nhưng lúc này tới xem cái này công năng, kỳ thật đã vượt qua hệ thống hẳn là sở khống chế phạm vi, cái khác công năng không ngoài đều là ở lỵ áo trong đầu tiến hành, nhưng viễn trình đối kiến trúc tiến hành thao tác. Loại năng lực này, giống như là có một con nhìn không thấy tay ở trong thế giới hiện thực vâng theo lỵ áo ý đồ, tuy rằng trước mắt lỵ áo có thể thao tác chỉ có đại phòng cùng tiệm tạp hóa. Nhưng nếu có một ngày, lỵ áo, tính, loại sự tình này cũng không cần thiết suy nghĩ vớ vẩn. Thật tới rồi có như vậy lần nữa nói đi, chứ bỏ này hai cái đại giao diện. Lỵ áo còn cụ bị công năng, một cái là quanh thân tự động quỷ dị lực lượng thu thập công năng. Một cái là cao nguy ô nhiễm vật báo động trước công năng, trước nói quỷ dị lực lượng tự động thu thập công năng, thu thập phạm vi hiện tại là lỵ áo quanh thân 43 cm, nhưng lỵ áo có làm ơn Elysia tiến hành thực nghiệm, 100% bắt được. Kỳ thật chỉ là ở lỵ áo quanh thân 10 cm tả hữu, xa hơn một chút địa phương, cũng không thể đem sở hữu quỷ dị lực lượng đều thu thập hầu như không còn, cũng là ở gần nhất tiếp. Xúc đến càng nhiều năng lực giả, đến từ giáo hoàng, lúc sau, lỵ áo mới phát hiện cái này công năng thế nhưng còn có thể dùng để tiêu trừ địch nhân năng lực, bất quá lỵ áo cũng nghiên cứu quá. Nếu là chân chính quỷ dị sinh vật tỉ như nói xưởng may mặt sau con nhện hoa, thị trấn phía đông còn sót lại cô lỗ thú, còn có Anna trong cơ thể sâu đục ruột, lỵ áo đều không có cách nào thông qua quỷ dị lực lượng tự động thu thập công năng tiêu trừ chúng nó năng lực, nhưng là có thể thông qua thu thập công năng trực tiếp đem chúng nó bản thân thu thập rớt. Ở có thể tiếp xúc đến dưới tình huống, chỉ có lợi dụng quỷ dị lực lượng tới thi triển năng lực giả. Lỵ áo có thể lợi dụng quỷ dị lực lượng tự động thu thập năng lực tới tiêu trừ bọn họ đối năng lực sử dụng, hiền tỉ như tay không niết diệt phong đoàn, mà cao nguy ô nhiễm vật báo động trước công năng. Trước mắt xem ra tựa hồ là hệ thống chung nhất vô dụng một cái công năng, cái gọi là báo động trước công năng. Còn so ra kém cái khác năng lực giả đối quỷ âm lớn nhỏ trực tiếp phán đoán, tự nhiên càng là so ra kém Elisa tinh chuẩn phán đoán cùng Ellen động vật dấu vết phân tích. Đại đa số thời điểm, lỵ áo đều đã tận mắt nhìn thấy đến quỷ dị sinh vật phát lại đây này báo động trước công năng mới ở có hiệu lực. Hết chương.